Nương nương, Sơ Hiểu cất bộ nhẹ nhàng tới gần đình, đầu tiên là hùng hổ trừng mắt nhìn Khúc Hãn Nhiên một cái, tiện đà vui vẻ cấp chỗ dựa cho chủ tử. Nương nương, hoàng thượng bảo nô thì tới đón ngài, nói là đầu bếp mới đã tới, bữa tối làm cá, kêu ngài tới nếm thử xem thế nào. Nếu thấy tốt thì để lại chủ phòng của chúng ta. Chấm, hoàng thượng còn nói, y theo tính tình của ngài, tất không nhẫn nại ngồi câu cá, vẫn nhanh về ăn thôi. Lời này lộ ra 3 phần trêu chọc, 7 phần thân thiết vô cùng. Chắc hoàng đế cũng không biết, trong đình còn có vài nữ nhân của hắn, đang nắm chặt khăn, vừa hâm mộ ghen tị, vừa hận thù nhìn vị chân tần nương nương tham ăn này. Vì món ăn ngự phòng bưng tới đều nguội, dù là nóng thì đi một đoạn đường cũng thành nguôi, nên Bích Đào liền lấy lý do đang ở cữ mà bảo hoàng đế cấp cho một tiểu trù phòng. Tiết Bích Đào nghĩ 8 phần là hôm qua không cùng hắn làm mình làm mẩy, hắn vui vẻ nên thưởng cho. Bất quá, phần thưởng này tới cũng thật đúng lúc, nàng liếc mắt nhìn Khúc Hãn Nhiên đang biến sắc, trong lòng vui tới nở hoa. Nữ nhân cổ đại quả thật không thú vị bằng, đồng hương, nha. Cách chương.